Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1001, áo trắng cùng áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng áo đen quỷ lâm rất đáng sợ. Toàn bộ khu vực rừng đều là một mảnh quỷ vực. Một khi đã tiến vào, sẽ bị linh dị lực lượng làm ảnh hưởng đến giác quan, khiến cho người ta không thể nào tìm được lối ra. Mặc dù tình huống này trong sự kiện linh dị là điều rất bình thường, nhưng sự khác biệt lại ở chỗ trong rừng này có quỷ, mà rất khó để biết được những lệ quỷ trong đó là sản phẩm của linh dị hay là thực sự có quá nhiều lệ quỷ đã được mai táng. Dù sao cũng có một số lệ quỷ mang tính đặc thù, giống như quỷ chết đói ban đầu, bản thể chỉ có một, nhưng lại có thể hình thành rất nhiều linh dị chỉ vật. Những người khác mặc dù không hiểu rõ điều này, nhưng khi nghe Tô Viễn cảm khái, không khỏi vô thức lui lại. Nếu không phải không dám rời khỏi phạm vi ánh đèn, bọn họ chắc chắn sẽ kính sợ vùng này mà tránh xa càng tốt. So với những người khác, trên mặt Dương Gian lại không hiện ra thần sắc sợ hãi. Ngày thứ tư muốn tìm đồ vật ngay tại mảnh rừng này sao? Tô Viễn gật đầu nói. Ngày thứ tư là phúng viếng, dựa theo truyền thống, là muốn đốt giấy để tang, cho nên chúng ta cần một chút đồ tang, nhưng chớ trêu thay, những đồ tang đó lại ở trong khu rừng này, bị một số quỷ mệt lên người. Lời này vừa thốt ra, khiến mọi người tê dại cả da đầu. Biết rõ rằng trong rừng này toàn là quỷ, là một mảnh quỷ lâm. Vậy mà còn phải tiến vào tìm đồ tang, không chỉ tìm đồ tang mà còn phải lột từ trên người lệ quỷ xuống. Chuyện này khác gì muốn chết. Nhiệm vụ thư tín màu đỏ quả nhiên là khó khăn nhất, gần như không khác gì tìm đến cái chết. Lúc này, những người mang theo tin tức ngược lại còn cảm thấy may mắn là có Tô Viễn và Dương Gian ở đây. Nếu không có hai người này, bọn họ có lẽ ngày đầu tiên ở cổ trạch đã không thể sống sót. Dương Gian nhìn Tô Viễn nói, ngươi làm sao có thể chắc chắn, nếu nhầm thì sao, ngươi cũng nói rồi, đây là một mảnh quỷ lâm rất đáng sợ, nếu sai lâm, làm kinh động đến những quỷ kia, dù chúng ta cũng chưa chắc có thể an toàn. Hắn không tin rằng Tô Viễn có thể rõ ràng như vậy mà chỉ là sự trùng hợp, trong sự kiện linh dị không thể tin tưởng trùng hợp, nhìn như trùng hợp, thực chất chỉ là ngươi chưa biết chân tướng mà thôi. Đến khi ngươi biết được chân tướng rồi sẽ thấy, cái gọi là trùng hợp chỉ là kết quả tất yếu. Trên thực tế, Dương Gian vẫn hoài nghi Tô Viễn khi lần trước đến đây đã có phải hay không có một loại giao dịch đặc biệt nào đó với lão nhân đã chết trong ngôi nhà cổ kia. Có lẽ lão nhân đó yêu cầu Tô Viễn hỗ trợ an táng hoặc một điều gì khác. Nếu không thì Tô Viễn không thể nào biết rõ ràng như vậy. Nhưng Tô Viễn không biết rằng lúc này trong lòng Dương Gian đang nghĩ gì, nghe lời hắn nói, chỉ lắc đầu. Không sao, cho dù có sai, chỉ cần trước khi hiệu quả của đèn lồng biến mất, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi vào phía trong rừng. Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Không còn cách nào khác, dù sao đèn lồng vẫn còn ở trên tay Tô Viễn, mặc dù còn một chiếc đèn lồng khác ở tay Chu Đăng, nhưng vẹn chỉ dựa vào một chiếc đèn lồng thì không thể bảo vệ nhiều người như vậy. Nhưng may mắn thay, Tô Viễn không mù quáng xâm nhập vào sâu trong rừng, mà chỉ tiến đến gần cây nhất. Dương Gian mở quỷ nhãn nhìn một chút, nhìn nhiều lần cũng không phát hiện bất kỳ vật hữu dụng nào. Toàn bộ quỷ lâm ngoài cây ra thì vẫn chỉ có cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu? Dưới mặt đất chôn đó. Nói xong, Tô Viễn không hề do dự, mà trực tiếp bắt đầu hành động, không biết từ đâu móc ra một cái xẻng nhỏ bằng hoàng kim, giống như là một đạo cụ trong trò chơi nào đó, vàng óng ánh, dị thường đáng chú ý, rồi bắt đầu đào bùn dưới một gốc cây già đen xì kỳ quái. Động tác của hắn rất nhanh, dưới ánh đèn lồng chiếu xuống, một cái hố từ từ xuất hiện trước mắt. Trong hố, bùn đất đen xì, bốc lên một mùi hôi thối, giống như hỗn hợp của máu đã bị phân hủy. Loại bùn đất này đối với Dương Gian không còn lạ lẫm, thậm chí còn có chút quen thuộc, giống như loại bùn ở phân mộ Phúc Thọ Viên của Đại Hải Thành, là hỗn hợp của bùn và huyết nhục, không phải loại bùn đất bình thường đơn giản như thế. Nhìn động tác của Tô Viễn, trông không hề tốn sức, bùn đất dường như rất tơi, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể đào. Khi đào xuống khoảng hơn 1 mét, một thi thể vặn vẹo hiện ra. Đây là một thi thể đã phân hủy, trên thi thể quấn đầy rễ cây. Dường như cái cây này hấp thụ dinh dưỡng từ thi thể mà lớn lên. Thi thể quỷ dị, cây cối cũng lớn lên quỷ dị 10 phần. Nhưng điều quỷ dị nhất là, trên thi thể lại mặc một bộ quần áo. Màu đen, Dương Tiễn tiến đến nhìn một chút. Đó không phải màu trắng. Vậy thì rõ rồi, quỷ này không phải là mục tiêu chúng ta cần tìm. Theo thông tin ta có được, trong rừng này có 2 loại quỷ. Một loại mặc quần áo màu trắng và một loại mặc quần áo màu đen. Số lượng lệ quỷ mặc đồ đen nhiều hơn lệ quỷ mặc đồ trắng, nên nếu muốn tìm thì cần phải có vận may. Tô Viễn rất bình tĩnh giải thích, chỉ khi Dương Gian hỏi thì hắn mới trả lời, nếu là người khác thì hắn không thèm để ý. Sau đó, hắn nói với những tín sứ và người ngự quỷ. Các người đem cái hố này lấp lại. Đám người im lặng bắt đầu hành động. Lúc này họ chỉ có thể tin tưởng Tô Viễn, lặng lẽ lấp hố lại. Trong khi đó, Tô Viễn lại nhảy đến một gốc cây khác, quơ cái xẻng vàng nhỏ, tiếp tục đào. Quá trình này chỉ có thể dùng tay, bởi vì khu rừng già này tồn tại linh dị lực lượng, đồng thời có tính đặc thù, ngay cả quỷ vực cũng không thể ảnh hưởng. Nếu không thì có thể dùng quỷ vực để di rời thi thể ra ngoài. Rất tiếc, dù là Dương Gian hay Tô Viễn, đều chịu sự hạn chế của quỷ lâm này, những người khác cũng như vậy, cho nên chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất và kém hiệu quả nhất, đó là đào. Từng gốc cây một, có thể đào được gì, hay đào ra được thứ gì, trong lòng không ai chắc chắn. Bị giới hạn bởi ánh đèn lồng trắng, đám người cũng không thể tách nhau quá xa, nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo cùng lúc mở 2 hố, xa hơn thì lo lắng sẽ bị lệ quỷ gần đó tấn công. Hiện tại tuy rằng an toàn, nhưng đám người không quên, lệ quỷ luôn bồi hồi bên cạnh. Đột nhiên, đang đào hố, động tác của Tô Viễn dừng lại, bởi vì dưới lớp bùn hiện ra một góc áo màu trắng, mặc dù dính đầy ô, uế, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra. Chỉ là bộ quần áo này rất tổn hại, mục nát từng mảng, dương như lúc nào cũng có thể bị oxy hóa mà vỡ vụn, không ai biết bộ quần áo này đã chôn dưới gốc cây già bao lâu. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian hơi cảm thấy kinh ngạc. Thật sự có, ban đầu, hắn đối với Tô Viễn chỉ là bán tín bán nghi, nhưng đến lúc này, hắn không thể không tin, đồng thời trong lòng càng thêm xác nhận, giữa Tô Viễn và lão nhân kia tuyệt đối có một bí mật không thể để ai biết. Cách chương